có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh hảo. Bất quá là có một đám người tại phụ trọng đi tới. Cái này Mai Huân Chương nhan sắc cùng trong vắt không chung một dạng xanh lam như biển. Phía trên còn miêu tả là Úy Lam hai chữ. Cố An lập tức nhận ra cái này Mai Huân Chương. Đại danh đỉnh đỉnh Úy Lam Huân Chương. Tại phòng thí nghiệm luôn luôn kiệm lời ít nói. Làm người ngột ngạt liễu minh tiếu dung sán lạn. Cái này Mai Úy Lam Huân Chương tặng cho ngươi. Có huân chương ngươi liền có thể dùng đi Úy Lam cơ cấu chọn lựa 4 tên đồng đội. Cùng nhau tổ đội hoàn thành cơ cấu nhiệm vụ. Đối ngươi thu hoạch danh tiếng phương diện có nhất định trợ giúp. Úy Lam Huân Chương. Cái này Cố An xem qua tài liệu. Liền là đại hạ liên bang thi hành Úy Lam kế hoạch. Nắm giữ Úy Lam Huân Chương võ giả hội thừa nhận làm đội trưởng. Có thể dùng đi địa phương Úy Lam cơ cấu chọn lựa 4 tên đồng đội tổ đội. Tại đại hạ liên bang, thành vì võ giả sau nhất định phải tổ đội. Làm không được đội trưởng cũng chỉ có thể làm đội viên. Một đội ngũ nhân số hạn chế là 5 người. Phòng ngừa một ít dã tâm ra bởi vì không có nhân số hạn chế mà làm lớn. Về sau khó dùng quản lý. Đội ngũ đẳng cấp từ cao nhất cấp S đến thấp nhất E cấp. S, A, B, cái này 3 đẳng cấp đội ngũ mỗi tháng đều phải nhận đến năng nguyên thạch hoặc là nguồn năng lượng. Vũ khí làm đến ban thưởng. Mà C, D, E cấp đội ngũ không có ban thưởng. Mỗi tháng còn phải nộp lên nhất định hạn mức năng nguyên thạch. Bởi vậy C, D, E cấp đội ngũ đồng dạng đều tự xưng là giao hẹ. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình liền tính thành võ giả còn muốn bị cắt giao hẹ. Không muốn bị cắt giao hẹ cũng chỉ có thể liều mạng thăng cấp đội ngũ đẳng cấp. Không ngừng phấn đấu, Cố An cầm lấy cái này Mai Úy Lam Huân Chương. Não hải bên trong ý nghĩ đầu tiên không phải cái gì thu hoạch danh tiếng. Mà là cái này nữ nhân nghĩ cắt chính mình giao hẹ. Nữ nhân xinh đẹp quả nhiên tâm địa ác độc. Liễu Minh từ đầu đến cuối đều tại nhìn chằm chằm Cố An con mắt. Nhìn đến kia chợt lóe lên cảnh giác. Không khỏi một mặt mộng bức. Không biết làm sao. Liễu Minh mảnh khảnh ngón tay khoa tay múa chân một lần. Người thực lực hẳn là không có khả năng chỉ là võ giả bình thường. Vừa tốt đi Úy Lam cơ cấu cũng có thể dùng đổi mới một lần đẳng cấp võ giả. Thêm lên ngươi có trị liệu hệ võ kỹ tại thân. Lại giải quyết U Linh Thuyền sự kiện. Làm đến đội trưởng. Ngươi tuyệt đối là một cái đứng đầu nhân tuyển. Cố An gật gật đầu. Liền tính Liễu Minh không nói chính mình cũng là muốn đi. Nói cho cùng, cái này đẳng cấp võ giả thấp hàng năm cũng là muốn nộp thuế. Nghe nói mặt trên một ít các giáo sư chuyên gia đã bắt đầu thương lượng muốn thu lấy độc thân thuế. Cái này có thể sầu nhớ Cố An. Nóng lòng đem gọi thú nhóm kéo đến U Linh Thuyền cùng tử thần đến cái hẹn hò. Tốt, ta liền không quấy rầy ngươi. Những ký giả kia ta trước giúp ngươi ngăn trở. Các loại nhiệt độ qua, bọn hắn hẳn là liền không có cái này chấp nhất. Liễu Minh chỉ bên ngoài bị Úy Lam quân đoàn, ngăn trở đường đi các phóng viên. Cái chừng lớn lấy con mắt tử, đói khát nhìn lấy Cố An. Chấn kinh, đại hạ liên bang đệ nhất cái phá giải cấp S khe hở U Linh Thuyền sự kiện người thế mà là một cái. Bình thường võ giả, chấn kinh, ta cùng Cố An không thể không nói cố sự. Chấn kinh. Bọn hắn mắt bên trong Cố An thì ra là như vậy người. Chấn kinh. Cố An vẫn còn độc thân. Chấn kinh. Úy Lam cơ cấu 10 đại tiến sĩ một trong Liễu Minh cùng Cố An thế mà có cái này tầng quan hệ. Chấn kinh. Các phóng viên tiêu đề đã sớm nghĩ tốt. Liền chờ lấy cùng Cố An đến cái lần thứ nhất thân mật tiếp xúc. Cố An mắt nhìn những ký giả này. Nghĩ nghĩ. Nói. Nhân ra thật xa chạy tới cũng không dễ dàng. Muốn không phỏng vấn một cái đi. Liễu Minh nghi ngờ mắt nhìn. Người khác trốn đều không kịp. Người xác định. Cố An lắc đầu. Xoay người rời đi. Cái này Liễu Minh tính cách có điểm thẳng. Còn có chút sững sờ. Hắn liền thuận miệng khách khí vài câu đều nghe không hiểu. Liền giống qua năm lúc thân thích phát hồng bao. Hắn thật không nghĩ muốn sao. Hắn chỉ là khách khí một chút. Liễu Minh, Úy Lam cơ cấu, Cố An đứng tại cơ cấu đại môn bên dưới, đánh giá cửa vào trước một trái một phải hai cái uy vũ thạch sư tử. Cửa vào thủ vệ thẳng tắp lấy thân thể, hơi hơi liếc xéo Cố An. Cái này tiểu tử có điểm thiếu thông minh, liền nhìn chằm chằm vào thạch sư tử phía dưới nhìn, còn không biết xấu hổ nói không có hắn đại. Úy Lam cơ cấu mỗi cái thành thị đều thiết lập có phân điểm. Cái này chỗ là võ giả người lui tới lưu tập trung nhất địa phương. Cố An cùng đám người bên trong hành tẩu, mặc dù đã có nhất định danh tiếng, nhưng mà không phải mỗi người đều ghi nhớ hắn hình dạng. Nói cho cùng soái đến cực hạn hội để người quên mất rất nhiều chuyện. Chỉ trầm mê ở hắn bề ngoài. Tại chuyên môn phụ trách đăng ký võ giả phẩm cấp cửa sổ trước, xếp hàng làm tốt thủ tục, sau đó liền tiến vào dụng cụ phòng bên trong tiến hành khảo thí. 333, một ngừng rất có tiết tấu tiếng vang truyền ra. Môn đầu bên trên cái kia đèn điều khiển bằng âm thanh không ngừng lóe lên cùng dập tắt. Rất nhanh, Cố An mặc áo khoác từ dụng cụ phòng bên trong đi ra. Hiện tại, hắn đã là một tên một cấp võ giả. Ném đến võ giả bình thường bầy bên trong kia liền là một cấp cường giả. Khủng bố như vậy, đổi mới đợi thật lâu cấp tiếp lấy liền là đi tới tổ đội đại sảnh. Tại chuyên môn đăng ký Úy Lam huân chương cửa sổ trước, phụ trách mới tới võ giả người dẫn đạo là một vị trắng tinh trung niên nam tử. Nam tử lễ phép nhìn lấy Cố An. Ngài tốt, liên quan tới tổ đội quy tắc như là xác nhận không lầm mời ấn xuống thủ ấn. Cố An nghiêng đầu mắt, nhìn lít nha lít nhít, chỉ ít mấy chục trang quy tắc điều ước. Hắn trực tiếp từ bỏ quan sát, ấn cái thủ ấn, người dẫn đạo đệ còn Cố An chứng minh thân phận. Cười nói, người tốt Cố An tiên sinh, làm đến tân tấn đội trưởng một trong. Người có thể trở lên truyền lại từ mình giới thiệu vắn tắt. Ta nhóm kiểm tra xác định không sai về sau sẽ hội treo đến đại sảnh. Tiếp xuống đến ngươi chỉ cần tại đội viên thỉnh cầu liệt biểu bên trong chọn lựa 4 tên đồng đội. Liền có thể dùng giới thiệu vắn tắt, bên trong có nghĩ tốt mô bản. Cố An chiếu lấy phía trên điền liền có thể dùng. Mô bản cũng không rườm rà. Trừ họ tên tuổi tác giới tính loại hình bên ngoài liền là học võ kỹ còn có quang vinh sự tích. Võ kỹ một cột Cố An trực tiếp điền trị liệu hệ võ kỹ. Quang vinh sự tích cái này Cố An có chút khó khăn. Thật lâu không có hạ bút. Người dẫn đạo rất nhiệt tâm mà hỏi. Cố An tiên sinh, là gặp vấn đề gì sao? Cố An gật gật đầu. Chỉ quang vinh sự tích một cột. Cái này ô vuông quá nhỏ. Không đủ ta viết. Người dẫn đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gượng ép cười một tiếng. Người dẫn đạo chức nghiệp hóa cười nói. Cố An tiên sinh, có thể dùng lựa chọn tối ưu một hạng liền có thể dùng. Cố An gật gật đầu, chấp bút thư viết, ta phi thường lớn. Người dẫn đạo nhàn nhạt quét Cố An phía dưới một mắt. Nói, Cố An tiên sinh, dựa theo quy củ, mời điền cùng võ giả có quan hệ phương diện sự tích. Cố An giải rác mấy bút phác họa, giải quyết S cấp khe hở U Linh thuyền sự kiện. Người dẫn đạo tiếp qua một nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, liền thượng truyền tuần tra, lại trải qua mấy lần xác nhận về sau. Người dẫn đạo khuôn mặt trang nghiêm, hướng lấy Cố An kính cái quân lễ, cảm tạ Cố An tiên sinh vì nhân loại bỏ ra. Cố An cười cười, liên bang đối với võ giả tuyên truyền một mực liền là anh hùng xưng hô thế này. Giải quyết các chủng cấp bậc khe hở liền là tại cứu vớt nhân loại. Nói thành là vì nhân loại bỏ ra cũng không quá phận. Mặc dù trong này trộn lẫn lấy không ít lợi ích, nhưng là hiện nay khe hở liên tiếp phát sinh. Đại bộ phận phổ thông người vẫn y như cũ có thể an cư lạc nghiệp. Võ giả không thể bỏ qua công lao. Nhìn giống như phồn hoa hòa bình phía sau, là vô số lần sinh tử trắc trở. Vô số người vô danh hy sinh cùng kính dâng. Nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh hảo, bất quá là có một đám người tại phụ trọng đi tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.